Chương 705, tiến bộ. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ hai người tính cách đều cực kỳ cường thế, cho nên giữa hai người tồn tại mâu thuẫn, chính là tất nhiên sự tình. Ở Konoha thôn trong, chỉ có thể có một Uchiha bộ tộc tồn tại, nhưng là Uchiha Phủ Gạ Cụ thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Nguyệt thân là Uchiha nhất tộc cây trụ, đều là ắt không thể thiếu tồn tại. Sau đó, hơn nữa Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ tính cách đều cực kỳ cường thế. Nắm trong tay dục vọng đều cực kỳ cường thịnh duyên cớ, đang xử lý Uchiha bộ tộc nội bộ sự vật thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi tồn tại vật ách tắc. Đây chính là Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ căn bản mâu thuẫn chỗ, cũng là Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ mâu thuẫn, vĩnh viễn không cách nào điều tiết nguyên nhân. Hơn nữa, dần dần Uchiha Phủ Gạ Cụ vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng cũng phát hiện, ở cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm, thân là tộc trưởng hắn đều cần để cho lấy Uchiha Nguyệt. Thật giống như lúc trước xuất hiện tranh chấp thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút nào nhượng bộ ý tứ, nếu như Uchiha Phủ Gạ Cụ lại không thối nhượng nói, thì có thể đưa tới hai người trao đổi xong toàn bộ vỡ tan. Cho nên, lâu ngày, Uchiha Phủ Gạ Cụ vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng đã đối với Uchiha Nguyệt có rất lớn ý kiến. Chỉ bất quá, bởi vì Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác mình cùng Uchiha Nguyệt có lợi ích chung nguyên nhân, có thể dùng Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn luôn tại nhận để Uchiha Nguyệt mà thôi. Cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ có tương đồng quyền lợi, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ hai người mới có thể cùng tồn tại với Uchiha bộ tộc bên trong. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết nếu như Uchiha bộ tộc thực sự khôi phục lại ban đầu đang thịnh, khôi phục vinh quang của ngày xưa phỏng chừng không bao lâu, Uchiha bộ tộc liền muốn lại một lần nữa phân liệt, từ đỉnh phong trầm luân xuống phía dưới. Bởi vì, đến khi Uchiha bộ tộc chân chính nên đón thời khắc đỉnh cao, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ lợi ích chung sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt nhất định phải cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nhất quyết thư hùng, phân ra đến cùng ai mới là Uchiha nhất tộc chân chính trưởng khống giả tới nói đến đây, có người khả năng thì cứ hỏi, lẽ nào Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn luôn đối với Uchiha Nguyệt không có phòng bị sao dù sao, Uchiha Phủ Gạ Cụ là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn phải phòng bị Uchiha Nguyệt đoạt quyền, không phải chuyện rất đơn giản như sao? Đáp án của vấn đề này chính là, Uchiha Phủ Gạ Cụ kỳ thực vẫn luôn ở đề phòng Uchiha Nguyệt đoạt quyền. Thế nhưng, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng thì có một điểm không được, đó chính là thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Nghĩ Dạ, chỉ có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong bày mưu nghĩ kế, không thể giống như Uchiha Nguyệt tùy ý như vậy trở thành Nghĩ Dạ, tự nhiên cũng không khả năng giống như Uchiha Nguyệt như vậy đắc nhân tâm. Đơn giản mà nói, cái này rất giống là hoàng đế cùng tướng quân quan hệ giống nhau. Tướng quân ở bên ngoài dốc sức làm, tự nhiên trong quân đội rất được lòng người, mà hoàng đế vẫn luôn nằm ở trong thâm cung, tuy là bày mưu tính kế, nhưng chân chính nghe lệnh của hoàng đế tướng sĩ, khẳng định không như nghe mệnh với tướng quân người nhiều như vậy. Nói như thế nào, tướng sĩ muốn gặp được hoàng đế đều là cực kỳ khó khăn, mà tướng quân là sinh hoạt ở tướng sĩ bên người sống sinh sinh người, tự nhiên càng thêm thân cận hơn một chút. Kể từ đó, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, một bên cần mượn dùng Uchiha Nguyệt lực lượng, một bên lại cần đề phòng Uchiha Nguyệt danh dự quá thịnh, thật sự là vô cùng mệt nhọc một ít. Hơn nữa, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng chưa từng nghĩ đến, Uchiha Nguyệt thực lực tiến bộ dĩ nhiên nhanh như vậy. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đã trở thành không thua gì tam nhẫn cường giả như thế. Tiến bộ nhanh như vậy, hầu như sở hữu tam nhận thực lực Uchiha Nguyệt, còn có thể là Uchiha Phủ Gạ Cụ chèn ép được sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Bất quá, cũng may Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ đều có chung quyền lợi, lúc này hai người muốn xé ạ giản cả ra cũng là không thể. Ngay sau đó ở Uchiha Phủ Gạ Cụ lui bước phía dưới, Uchiha Nguyệt liền ở Uchiha Phủ Gạ Cụ sân huấn luyện, triệu kiến Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh. Sử dụng từ đồng thiên lý lấy Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh cha nở dê tha y diện mạo, Uchiha Nguyệt một cái liền phát hiện Uchiha Trần các lộ ủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh, ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, đã đem thực lực tăng lên rất nhiều. Như vậy, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể yên tâm một ít, không cần lo lắng Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh, không pháp thông qua khảo nghiệm của mình, đưa tới Nguyệt tiểu đội trải qua thời gian dài như vậy đều không thể gây dựng. Mà ở vui mừng Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh tiến bộ về sau, tâm tình vui thích Uchiha Nguyệt cũng hướng bên cạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ lộ ra một nụ cười. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cũng không có vấn đề Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm lý khó chịu, chợt hắn liền cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, tốt. Uchiha Trần bọn họ một tháng này tiến bộ rất nhiều, ta muốn bọn họ mới có thể rất nhanh đi qua ta chắc thí. Phủ Gạ Cụ quân, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ kỹ muốn chiếu cố thật tốt ý chia. Bởi vì căn cứ suy đoán của ta, chờ ta lại từ Thủy Quốc trở về thời điểm, Ichia rất có thể đã có thể bắt đầu tiếp thu huấn luyện của ta thật vậy chăng đó thật là thật tốt quá nghe được Uchiha Nguyệt đàm luận bắt đầu Uchiha Ichia đến, Uchiha Phủ Gạ Cụ gương mặt đồng dạng nổi lên vẻ vui sướng nụ cười. Đặc biệt làm Uchiha Phủ Gạ Cụ nghe Uchiha Nguyệt trong lời nói ý tứ, là thật có muốn huấn luyện Uchiha Ichia ý tứ, càng làm cho Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác được hài lòng. Sau đó, làm Uchiha Phủ Gạ Cụ lại cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau một hồi về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đối với trước mặt Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh tiến hành khảo nghiệm. Mà ở tiến hành chắc thi phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn muốn gõ một cái trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chậm rãi đi tới cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh trước mặt, nói ra, không sai. Trải qua một tháng khổ tu, thực lực của các ngươi đều tiến bộ rất nhiều. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là đều được tin tức chứ ta hiện tại đã là Thủy Quốc biên giới quan chỉ huy. Lúc này đây các ngươi chỉ cần có thể đi qua tuyển chọn, ta là có thể mang theo các ngươi đi trước Thủy Quốc biên cảnh kiến công lập nghiệp. Khảo nghiệm quy củ, cùng lần trước giống nhau, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta 100 chiêu, các ngươi là có thể trở thành dưới trướng của ta tinh anh tiểu đội thành viên. Như vậy hiện tại, chắc thí hay bắt đầu đi phải, Nguyệt đại nhân cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh, trực tiếp hợp thành phòng ngự trận hình, hiển nhiên là từ lần trước cùng Uchiha Nguyệt giao thủ kinh nghiệm. Mà ở Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tổ tinh anh thành phòng ngự trận hình về sau, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Uchiha Trần bọn bốn người, không khỏi thoáng gật đầu, nét mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thế nhưng cho dù là chứng kiến Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh thực lực đề thăng rất nhiều, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có muốn xả nước ý tứ. Một giây kế tiếp ở Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu sau đó, Uchiha Nguyệt sắc mặt một cái trở nên thờ ơ đứng lên, tiện đà hắn liền đối với chuẩn trước mặt bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh triển khai tiến công. Cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt xuất thủ cái kia phút chốc, bàng quan xem cuộc chiến Uchiha Phủ Gạ Cụ đã ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Nguyệt quân, Ichia nếu là có như ngươi vậy thiên phú, ta liền thực sự chết cũng không tiếc đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.